Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, tặng chữ một bước. Sư phụ, ngài về nhà sao? Đều hồi Nguyên Giang huyện. Lão giáo đầu sự tình cũng thỏa. Nhà là tự nhiên muốn hồi. Bất quá lần trước kỳ thật cũng còn có chuyện chưa xong. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh hồi huyện thành. Tại Đồng Tâm Lâu cùng Túy Tân Lâu các định một điểm món ăn. Hoa ít tiền thuê hai cái hộp đồ ăn. Về phần tại sao là hai hộp. Có nghi hoặc này Thạch Sinh cùng Hôi Miễn rất nhanh liền biết. Bởi vì Dịch Thư Nguyên cũng không phải ngay lập tức tự hồi Tây Hà Thôn. Mà là đi trước Khoát Nam Sơn. Xa xa nhìn tới. Khoát Nam Sơn bên trên đã là một phiến vàng. Vừa đến chân núi. Dịch Thư Nguyên còn tại dạo bước leo núi. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn thật hưng phấn lên. Ha ha. Cái này thời kỳ trên núi đều là ăn ngon. Quá nhiều trong thành đều ăn không được đây. Thạch Sinh, chúng ta đi. Tốt, một người một chồn đi trước vọt ra ngoài. Dù sao liền là Bạt Ngàn Sơn dã đi điên. Cái này thời kỳ trong núi có nhiều là thành thục quả dại. Mà tại Hôi Miễn cái kia thực đơn tựu càng rộng. Dịch Thư Nguyên chỗ mục đích hết sức rõ ràng. Liền là hướng phía Miếu Sơn Thần đi. Dọc đường đi ngang qua gốc kia chọc trời cổ tùng. Không thấy Tùng lão hiện thân đi ra. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không ngoài ý muốn. Chia tay lần trước đối phương đã lòng có ngộ ra. Những năm này nên chính là dùng một gốc phổ thông cây tùng trạng thái đứng ở trong núi. Cũng không bên ngoài thân du tẩu. Đợi đến Miếu Sơn Thần đỉnh núi chỗ. Dịch Thư Nguyên trong tay đã nâng một căn cành nhỏ. Phía trên treo đầy màu hồng quả nhỏ viên. Vừa đi vừa hái lấy ăn. Loại trái này chỉ có thể nếm cái chua ngọt vị. Cơ bản không có gì thịt quả. Hạch còn lớn hơn. Cắn nếm một chút mùi vị liền phải phun. Nha, miếu này ngược lại là cuối cùng xây xong. Trước miếu Dịch Thư Nguyên cười lấy nói như vậy một câu. Cuối cùng lúc trước miếu Sơn Thần thế nhưng là phá rất lâu. Mà bây giờ chùa miếu mặc dù không thể nói rất phong độ. Nhưng ít ra là bị nghiêm túc tu sửa qua. Xây xong rất lâu lạc. Chỉ bất quá hương hỏa nha. Cũng cho tới bây giờ không tính là cường thịnh. Một thanh âm theo trong Sơn Thần miếu truyền ra. Một cái tiều phu bộ dáng người từ bên trong đi ra. Chính là Khoát Nam Sơn Sơn Thần Hoàng Hoành Xuyên. Đây bất quá là bởi vì ngươi cái này Sơn Thần cũng không dùng hương hỏa nguyện lực làm trọng. Nói, Dịch Thư Nguyên ống tay vừa nhấc. Trong tay tựu xuất hiện một cái hộp đồ ăn. Sơn Thần đại nhân có thể rảnh rỗi bồi ta tán gẫu. Ha, ta có thể rảnh đến cực kỳ. Xin mời, cái này thời kỳ, miếu phía sau cảnh tốt. Hoàng Hoành Xuyên từ trong miếu đi ra. Khẽ vươn tay, thỉnh Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ hướng miếu phía sau đi. Hai người một trước một sau. Đến miếu phía sau một khối gò núi trên tảng đá lớn. Rõ ràng gò núi độ dốc cũng không dốc đứng. Nhưng đứng tại tảng đá kia bên trên. Tựu có một loại đứng tại bên vách núi cảm giác. Mà đưa mắt trông về phía xa. Phương xa trong núi một phiến màu. Có vàng có xanh cũng có càng nhiều hồng. Quá nhiều cây cũng không phải vào thu liền bắt đầu lá rụng. Thường thường muốn trời đông lập tức thậm chí là đã đến mới bắt đầu gân lá biến sắc hoặc là chóc ra. Khoát Nam Sơn có ba cái thời kỳ cảnh sắc đẹp nhất. Ngày xuân hồng hoa khắp nơi. Ngày đông tiết trắng mênh mang. Còn có liền là hiện tại. Trong núi nhiều quả, lá sắc nhiều màu. Tại cái này nhìn cũng rất không tệ. Nơi tốt, Dịch Thư Nguyên đem hộp đồ ăn thả xuống. Bày ra trong đó món ăn. Thuê hộp đồ ăn liền là có một điểm tốt. Bàn ăn cùng rất nhiều dụng cụ đều toàn. Cũng có thể đem một chút liền canh mang nước món ăn mang đi. Đương nhiên, nếu là không đi lui hộp đồ ăn. Cái kia tiền thế chấp cũng liền đừng nghĩ lui. Lần này so với lần trước đồ ăn vừa vặn nhiều. Hoàng Hoành Xuyên đối mặt bây giờ Dịch Thư Nguyên. Cũng không có cái gì gò bó. Dịch Thư Nguyên mới cất kỹ món ăn. Hắn liền đã cầm lấy đũa nhâm nhi thưởng thức. Dịch Thư Nguyên cười cười. Lần trước hắn chính là mang theo rượu đục cùng bánh gạo. Không tính là món gì. Hai người đều tại trên tảng đá ngồi trên mặt đất. Một bên ăn rau vừa uống rượu. Mà rượu liền là Dịch Thư Nguyên trong hồ lô rượu. Lúc này Dịch Thư Nguyên cũng không có cái gì cao đàm luận hào phóng. Liền là cùng Hoàng Hoành xuyên tán gẫu. Tán gẫu cây tùng già bây giờ thật sự là cây tùng già một gốc. Đoán hắn lúc nào có thể chân chính đi ra. Trò chuyện khoát Nam Sơn thay đổi của những năm này. Nguyên Giang huyện thay đổi của những năm này. Cũng trò chuyện lão giáo đầu sau khi qua đời sự tình. Ai ôi, nhìn tới lần sau gặp được Lục Tín. Đến xưng hô một tiếng Lục đạo hữu. Nói như vậy cũng không sai. Hai người trò chuyện một chút. Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra một cuộn giấy. Mà lại dù mặt sách trống không cũng đã trang hoàng hoàn thành. Sau đó quạt xếp tại tay lại biến thành một cây bút. Cũng không cần dính mực. Ngòi bút đã hiện lên ánh mực. Hoàng Hoành Xuyên nhìn lấy Dịch Thư Nguyên liền như thế ngồi lấy tiện tay tại trên giấy trắng viết. Đột nhiên tới một câu. Dịch tiên sinh, tới đây sợ là không chỉ là tìm ta tán gẫu a. Dịch Thư Nguyên dưới ngòi bút không ngừng. Thuận miệng liền trả lời lấy. Vốn còn thật chính là tới tìm ngươi tán gẫu. Chính là lòng có cảm giác tự thuận tiện viết. Trên sơn đạo, có một đám thư sinh chính tại một tên lão nho sĩ dẫn dắt bên dưới tiến lên. Đám người này theo Nguyệt Châu Thư Viện mà tới. Liền là sông lấy. Khoát Nam Sơn cảnh sắc đẹp nhất thế giới tới. Tới đi nhanh một chút. Phía sau đều đi theo. Cúi đầu lâu ngày cũng không thể quên tôi luyện thể phách. Chúng ta người đọc sách cũng không thể ngồi lâu tại trước án. Lý Tòng Uấn tuổi tác lớn. Nhưng tại cái này trên sơn đạo lại đi so quá nhiều học sinh đều mạnh mẽ. Trọn vẹn hơn 20 tên Nguyệt Châu Thư Viện học sinh ở phía sau đi theo. Dù cho đội ngũ đã cân nhắc mọi người thể chất bất đồng. Nhưng trước sau còn là kéo dài khoảng cách. A Bảo, người thân thể tốt, nhìn nhiều một chút đằng sau. Lập tức đến địa phương. Được rồi phu tử. Năm đó ở Nguyệt Châu Thư Viện học tập Dịch A Bảo đã theo một cái thanh thiếu niên thành một. Thanh niên, vóc dáng cũng cao lớn không ít. Mặc dù học nghiệp bên trên còn không có ra cái gì thành tích. Nhưng trong nhà cũng không thiếu cung cấp hắn tiếp tục tại Nguyệt Châu Thư Viện học tập tiến bộ tiên. A Bảo tại trong sơn đạo đi nhanh như bay. Bên kia có đồng môn cần hỗ trợ. Liền đi bên kia giúp đỡ. Chờ chạy tới đội ngũ phía sau cùng. Dịch A Bảo nhất thời cười ra tiếng. Ha ha ha, quả nhiên là các ngươi mấy cái phế vật. Ta tối hôm qua nói thế nào? Hiện tại hối hận a. Ai ôi Dịch huynh, người cũng đừng cười nhạo chúng ta. Hôm qua còn không phải ngươi uống đến hung nhất. Vốn định cùng một chỗ cá mè một lứa. Ai biết ngươi cùng người không việc gì đồng dạng a. Nhanh, mau tới nâng ta một thanh. Run chân, ha, chúng ta Dịch ra thân thể người đều tốt. Ao ước không? Dịch A Bảo lập tức đi. Kéo qua bằng hữu một cái tay khiêng đến trên vai. Vịn lấy người hướng phía trước đi. Dịch huynh, một hồi tới dìu ta a, thật sự coi ta trâu ngựa a. Dịch A Bảo nói, dứt khoát một cái tay khác trực tiếp đem bằng hữu kia cũng kéo qua. Một trái một phải quấn lấy hai người cùng một chỗ tiến lên. Nơi xa Lý Tòng Uấn nhìn lấy hậu phương các học sinh không khỏi lắc đầu. Thư sinh nếu là có thể văn có thể võ, khoa cử bên trên cũng là thêm điểm hạng. Cho nên nhiều năm chưa biến Nguyệt Châu Thư Viện tại nhân tài bồi dưỡng bên trên. Cũng bắt đầu càng chú trọng học sinh thể phách. Cách đó không xa, Miếu Sơn Thần đã có thể thấy rõ ràng. Chính như Hoàng Hoành Xuyên chỗ nói, Miếu Sơn Thần đằng sau cảnh trí rất tốt. Mà rõ ràng một điểm này hiển nhiên không chỉ là hắn cái này khoát Nam Sơn Thần. Dịch A Bảo quả nhiên là so với bình thường thư viện thư sinh muốn mãnh không ít. Sinh sinh theo đội ngũ đằng sau dẫn người chạy tới đằng trước. Cũng theo Lý Tòng Uấn cùng một chỗ đến Miếu Sơn Thần lân cận. Lập tức đến, Lý Tòng Uấn hướng Miếu Sơn Thần chắp tay. Sau đó mang theo lân cận mấy cái học sinh vòng qua Miếu Sơn Thần đi hướng hậu phương. A, đã có người nhanh chân đến trước. Lý Tòng Uấn trong miệng nhanh chân đến trước người. Chính là Dịch Thư Nguyên cùng Hoàng Hoành Xuyên. Bọn hắn một nho sinh một tiều phu bộ dạng, ngồi tại đá núi bên kia nâng cốc ngôn hoan, nhượng người nhìn lấy cũng có chút kỳ lạ, nhưng lại như thế hài hòa. Lý Tòng Uấn vuốt râu nhìn lấy cách đó không xa một màn kia, khẽ gật đầu, thầm nghĩ, thật học chi sĩ gặp hoặc khiêm tốn. Giao Hữu không nhìn cao thấp, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng Hoàng Hoành Xuyên quay đầu trông tới. Lý Tòng Uấn lập tức chắp tay hướng phía trước. Lão Phu Lý Tòng Uấn, hôm nay mang các học sinh đến đây trong núi du ngoạn. Như có quấy rầy, còn mời hai vị rộng lòng tha thứ. Hoàng Hoành Xuyên cười cười, tới một đám vẻ nho nhã. Dịch Thư Nguyên chính là chuyên môn đứng dậy, sửa sang lại y quan chắp tay đáp lễ. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, Lý Phu Tử tốt. Nói Dịch Thư Nguyên ánh mắt tắc nhìn hướng đằng sau đuổi tới thư viện học sinh. Dịch A Bảo dìu lấy hai cái như chó chết bạn bè. Tại lúc này nhìn đến chỗ xa xa Dịch Thư Nguyên, nhất thời con mắt đều trợn thật lớn. Bá gia gia, vừa nghe đến ba chữ này, Dịch A Bảo bên thân nguyên bản thân thể giường êm giường hai người nhất thời như là toàn thân bị điện giật. Cái gì? Người bá gia gia? Trong nháy mắt, cách một ngày như là bị thần y dùng diệu thủ hồi xuân chi pháp chữa trị. Hai người eo cũng không đau, chân cũng không mềm nhũn. Một thoáng nhảy lên vọt tới, vẫn không quên kéo lên ngây người bên trong Dịch A Bảo. Ngài là Dịch huynh bá gia gia, ngài thân thể khỏe không a? Dịch huynh bá gia gia chính là chúng ta bá gia gia. Đúng vậy đúng vậy, bá gia gia tốt, đúng bá gia gia tốt. Bá gia gia, ngài nhìn lấy một chút cũng không già. Đúng đúng, thực sảng khoái. Hai người tận lực để cho mình hồn nhiên ân cần, nhưng kỳ thật cười đến 10 phần khoa trương. Dịch Thư Nguyên nhất thời giờ khóc giờ cười, tự liền một bên Hoàng Hoành Xuyên cũng là không nhịn được cười. Dịch A Bảo kinh hỉ sau khi tắc bị hai cái bằng hữu giận cười. Các ngươi cái này hai hỗn trướng, vừa mới đều là giả chết a. Lý Tòng Uấn cười lấy lắc đầu, kêu gọi phía sau học sinh qua tới, sau đó từ từ đi đến miếu sau núi sườn núi. Nhìn về phương xa trong núi cảnh đẹp, niên niên tuế tuế cảnh tương tự a. Dịch Thư Nguyên cười lấy tiếp một câu, tuế tuế niên niên người bất đồng a. Lý Tòng Uấn ánh mắt sáng lên, nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, càng là nghiêm túc quan sát một chút. Dịch A Bảo bá ra ra, nhìn lấy mặc dù không thế nào lão, xác thực tóc hoa dâm không biết tuế nguyệt. Bá ra ra, ngài luyện chữ, ách ha ha. Bá ra ra, ngài viết cái gì a? Chúng ta nhìn xem có thể a. Dịch A Bảo cùng hai cái quá mức cháu trai cường đụng lên tới, mới kinh hồng một thoáng. Dịch Thư Nguyên cũng đã đem trang giấy thu vào, sau đó đi hướng Lý Tòng Uấn. Lý phu tử nếu là không chê, cái này có tiểu từ một quyền, tự đưa cho phu tử. Bá gia gia, ta cũng muốn a, cũng đưa ta một bức. Đúng vậy a bá gia gia, ta gọi ngài ông nội cũng thành a. Dịch A Bảo một mặt nhớ lại bá gia gia đúng là đã nói nguyện ý cho phu tử một bức chữ, một mặt nghe lấy hai cái bằng hữu không muốn mặt lời nói, trực tiếp che đậy miệng của bọn hắn. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Lý Tòng Uấn theo bản năng tiếp lấy chữ, mà lúc này chung quanh học sinh cũng càng ngày càng nhiều. Ách, vậy xin đa tạ. Học sinh gia trưởng chính mình viết chữ, cũng là tấm lòng thành, liền thu xuống tốt. Dịch Thư Nguyên gật đầu khẽ cười, nhìn hướng tảng đá lớn bên kia. Hoàng công, chúng ta hôm nay cũng liền hàn huyên tới cái này, ta liền đi trước. Cái này hộp đồ ăn còn có chút rượu thịt không ăn sạch sẽ, ta nhưng không so ngươi. Loại thức ăn này không thường ăn, ăn xong ta thay ngươi còn hộp đồ ăn. Chính ngươi đi à, vậy thì tốt, đa tạ. Dịch Thư Nguyên hướng Hoàng Hoành Xuyên chắp tay, lại hướng Lý Tòng Uấn chắp tay thăm hỏi, lại hướng Dịch A Bảo gật đầu. Chính mình liền theo một đám lần lượt đến tới Nguyệt Châu Thư Viện học sinh bên người đi qua, hướng sơn đạo rời đi. Dịch A Bảo bên thân hai người vội vàng đuổi tới, lại bị A Bảo trực tiếp cho giữ chặt. Chớ chọc bá ra ra phiền a, a hát cũng vậy. Dịch A Bảo ngoài miệng nói như vậy, nhưng chính mình nhưng lại đuổi theo mấy bước. Bá ra ra ngài về nhà không? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, cười cười liền đi. Hắn đều tới đây, còn có thể không quay về nhìn xem. Lý Tòng Uấn trong tay cầm lấy chữ cuốn, thu hồi đáp lễ thủ thế, lại gặp Dịch A Bảo ba người đã vây quanh, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn trong tay chữ cuốn. Làm cái gì? Ách, phu tử, ngài không mở ra nhìn xem. Trừ Dịch A Bảo mấy cái bạn bè biết thực tình. Lý Tòng Uấn là không biết năm đó cái kia Càn Khôn biến liền là xuất từ Dịch Thư Nguyên tay. Tự nhiên cũng không rõ ràng lúc này trong tay cái này một bức chữ phân lượng. Chu vi học sinh có nhiều vây qua tới nhìn tình huống. Có là hiếu kỳ người khác tại tò mò cái gì. Lý Tòng Uấn cười cười. Liền từ từ mở ra trang giấy. Chính là đối cái thứ nhất đập vào mi mắt chữ. Hắn trong đôi mắt đồng tử cũng không khỏi bắt đầu khuếch tán. Chỉ là nhìn nửa quyền. Hơn nữa cũng chỉ nhìn mấy hơi. Thậm chí Dịch A Bảo ba người cũng chỉ là nhìn đến một góc. Lý Tòng Uấn tự lập tức đem trang giấy cuốn lại. Ai ai phu tử ngài làm sao thu lại a? Ta còn không có nhìn đến đây. Ta cũng là a. Ta liền nhìn đến một chút. Nhìn lấy tựa hồ viết rất tốt. Các học sinh ồn ào. Mà giờ khắc này Lý Tòng Uấn lồng ngực bên trong trái tim nhảy nhót đến 10 phần kịch liệt. Thậm chí thắng qua đoạn đường này trèo đèo lội suối qua tới mệt nhọc. Một đôi đồng tử còn chưa khôi phục con mắt tắc nhìn hướng Dịch A Bảo. Hắn là ngươi bá ra ra. Dịch A Bảo bao nhiêu là có chút lý giải. Chính là gật đầu. Lại không có nói thêm cái gì. Cách đó không xa trên núi đá. Hoàng Hoành Xuyên đem sau cùng một ngụm đồ ăn nuốt xuống. Đem đũa hướng trong hộp cơm một thả. Cười hắc hắc tự sửa sang một chút nhấc lấy hộp đứng lên. Cũng không cùng một đám thư sinh bắt chuyện. Tự mình tự vòng quanh hông miếu rời đi. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh a? Lý Tòng Uấn lúc này nhìn thấy Hoàng Hoành Xuyên muốn đi. Vội vàng đẩy ra học sinh tiến lên hỏi một câu. Có thể cùng vừa mới vị kia tại đây. Khả năng cũng không phải bình thường tiều phu. Có lẽ là cái gì ẩn cư chi sĩ. Ai? Ta chính là một cái phổ thông tiều phu. Miễn tôn họ Hoàng. Đi đi. Hoàng Hoành Xuyên lười nhác phiền toái. Nhấc lấy hộp đồ ăn rời đi. Thân ảnh rất nhanh liền xa. Hết chương.